Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Chỉ cần quốc múa đến tốt, không có góc tường đào không ngã. Về phần thiên giai phía dưới địa cấp đấu kỹ, phần lớn đều là nắm giữ đại trí tuệ, lớn cơ duyên đấu tôn đấu thánh sáng tạo lưu lại. Dù sao muốn tự sáng tạo đấu kỹ, cái này không chỉ có là đối với thực lực có hà khắc yêu cầu, hơn nữa còn cần một chút thông minh đầu óc cùng uyên bác tu luyện tri thức. Vì vậy, phóng nhãn toàn bộ đại lục, địa cấp đấu kỹ đều là chân quý đồ vật. Bình thường nhị lưu thế lực có thể có một loại, liền thích đáng làm chân chính bảo vật trấn phái. Vân Lam Tông chính là đấu tôn cường giả Vân Phá Thiên sáng tạo. Cũng chỉ có Phong Chi Cực một bộ này địa giai công pháp. Bây giờ, vị này Thiên Cung cung chủ, thế mà xuất ra 2-3 quyển địa giai công pháp đấu kỹ. Tựa hồ còn không chút nào đau lòng muốn tặng cho Ngô Hạo. Quả nhiên là tài đại khí thô. Cái này cũng từ mặt bên phản ứng Thiên Cung có được loại nào hùng hồn thực lực. Nghĩ như vậy, rất nhiều người đều đối với Ngô Hạo cái này lăng đầu thanh có chút ước ao ghen tị. Đương nhiên, càng nhiều người thì là muốn biết bọn hắn có cơ hội hay không gia nhập cái này phúc lợi đãi ngộ như thế phong phú Thiên Cung. Mà cái này cũng là Chu Thần mục đích. Thiên Cung bây giờ nhìn không thiếu người, nhưng trên thực tế vẫn là cần rất nhiều lực lượng dự bị cùng thiên tài tu luyện đến vì Thiên Cung cung cấp liên tục không ngừng mới mẻ huyết dịch. Hôm nay hắn dùng chân quý như thế địa cấp đấu kỹ mời chào Ngô Hạo, toàn thể Già Nam học viện thầy trò tất nhiên đỏ mắt. Đến lúc đó, coi như mời chào không đến Ngô Hạo, chỉ sợ cũng có thể thu lũng một nhóm lớn Già Nam học viện thiên tài tu luyện, thậm chí là một chút đạo sư. Đây chính là cổ ngữ lời nói ngàn vàng mua xương. Tứ phương tìm tới, đương nhiên, có người cao hứng, liền có người khó chịu. Lúc này Hồ Càn phó viện trưởng, cùng một đám học viện trưởng già nhóm, liền dị thường khó chịu. Chu Thần đây quả thực là tại ở ngay trước mặt bọn họ trần trụi đào Già Nam học viện góc tường. Bất quá, trở ngại Chu Thần thực lực cùng thế lực, Hồ Càn mấy người còn thật không dám lên tiếng. Quảng trường bên trên, Chu Thần chụp chụp Ngô Hạo bả vai, dùng hấp dẫn giọng nói: "Ta quan ngươi sở tu đấu khí, đồng dạng là cùng huyết tông nhân loại giống như huyết đấu khí. Mà ngươi tu luyện Già Nam học viện truyền cho ngươi công pháp đấu kỹ, lại chỉ là huyền giai phổ thông đấu kỹ mà thôi." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần khoát khoát tay bên trong địa cấp đấu kỹ, nhàn nhạt cười nói: "Nếu như ngươi có thể tu luyện trong tay của ta địa cấp đấu kỹ, chắc hẳn tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng." Sở dĩ Chu Thần cười cười ôn hòa nói: "Suy nghĩ một chút đi." Dứt lời, Chu Thần trực tiếp liền đưa trong tay Phệ Huyết Quyết chờ quyển trục toàn bộ nhét vào Ngô Hạo trong ngực, hiển nhiên không cho cự tuyệt. Thế nhưng là Chu Thần cung chủ, ta Ngô Hạo tuyệt không phải thấy lợi quên nghĩa người. Ta một ngày là Già Nam học viện người, cả một đời đều là. Ngô Hạo sắc mặt kiên nghị đem trong ngực quyển trục lại đầy trở về, lạnh lùng nói: "Xin thứ cho ta không thể tiếp nhận Chu cung chủ hảo ý." Nghe nói lời ấy, trên đài cao Hổ Càn mấy người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn quả nhiên không có nhìn nhầm Ngô Hạo. Mà Chu Thần thì là sửng sốt một chút, trong lòng còn thật có chút mà khâm phục. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy vị diện xuyên qua, hắn thấy nhiều hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, đường đường chính chính quân tử, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng hôm nay Ngô Hạo xem như một cái loại này lòng son dạ sắt nhân tài, mới là Thiên Cung chỗ cần thiết. Nghĩ đến đây, Chu Thần xoay đầu lại, trịnh trọng giải thích nói: "Ta có thể chưa nói qua, ngươi gia nhập Thiên Cung về sau, liền không thể tải ra Nam học viện. Chậm rãi nhếch miệng, quỷ hị cười một tiếng. Chu thần chậm rãi nói, ngươi có thể kiêm chức nha. Thiên cung cùng Già Nam học viện hai đầu đều làm. Cái này cũng được. Không riêng gì Ngô Hạo trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người bị Chu thần cái này kỳ tư diệu tưởng làm choáng. Còn có loại này thao tác. Thật là, quá vô sỉ. Hổ càn chờ học viện cao tầng. Cơ hồ đã bị Chu thần bộ này kiêm chức, lý luận tức giận đến thổ huyết. Chưa từng gặp như thế trắng trợn đào chân tường. Hỗn không thèm để ý vô số đạo hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt khinh bỉ. Chu thần đem quyển trục một lần nữa nhét trở về Ngô Hạo trong ngực. Tùy ý nói, những công pháp này đấu kỹ tất cả đều đưa ngươi. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Dù cho ngươi không nguyện ý đầu nhập thiên cung, những này địa cấp đấu kỹ ta cũng sẽ không thu hồi. Nghe nói Chu thần, Ngô Hạo đột nhiên cảm giác khóe mắt của mình có chút ướt át. Đây chính là địa cấp đấu kỹ a. Vị này chưa từng gặp mặt Chu công chủ, cũng bởi vì ái tài, liền dễ dàng như thế đem đầy đủ khai tông lập phái địa cấp đấu kỹ đưa cho hắn. Nghĩ đến đây, Ngô Hạo là thật có chút cảm động. Ta, Ngô Hạo lời nói chưa nói ra miệng, Chu thần liền giành nói, không cần hiện tại liền hồi đáp ta, cùng ngươi ân sư, cùng hổ càn phó viện trưởng thương lượng một chút mà. Ta tin tưởng, bọn hắn cũng nhất định sẽ vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ. Dứt lời, Chu thần trực tiếp xoay người, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, về tới trên đài cao. Cùng lúc đó, Chu thần đắc ý thầm nghĩ. Những này đơn thuần đấu khí đại lục người, liền đơn giản như vậy thu mua lòng người sáo lộ đều muốn trúng chiêu. Trở lại trên đài cao, nhìn thấy hổ càn cùng mấy vị trưởng lão u oán khó chịu ánh mắt. Chu thần vốn không có để ý, ngược lại cười ha ha một tiếng, đột nhiên vận đấu khí tại yết hầu, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Chư vị Già Nam học viện học viên đám đạo sư, ta thiên cung thực lực thế lực, chắc hẳn các người cũng có nghe thấy. Ta cho Ngô Hạo đãi ngộ điều kiện, chắc hẳn các người cũng nhìn thấy. Dừng một chút âm thanh, Chu thần sáng sủa cười nói, ta thân là thiên cung cung chủ, ở đây chấp thuận, chỉ cần nguyện ý tìm nơi nương tựa ta thiên cung người. Đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi, huyền giai địa giai đấu kỹ mặc cho các người chọn lựa. Mà lại, các ngươi còn có thể đồng thời bảo lưu Già Nam học viện thân phận cùng chức vị. Oanh, lời vừa nói ra, lập tức tại trong hội trường phủ lên sóng to gió lớn. Chu thần, rõ ràng là khiêng lớn quốc, tại hung hăng đào Già Nam học viện căn cơ a. Bất quá, Chu thần điều kiện, quả thật làm cho người động tâm. Trong quảng trường rất nhiều bình dân hoặc là bên trong tiểu gia tộc học viên. Thậm chí là một chút ở trong học viện dạy học đám đạo sư. Đều dồn dập tâm động, muốn tìm Chu thần báo danh. Nhìn thấy hướng phía đài cao chen đến bóng người, Chu thần chỉ vào quảng trường trung tâm Huân Nhi, Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc ba nữ. Thản nhiên nói, nếu như các ngươi nghĩ muốn gia nhập ta thiên cung, có thể tìm ba người các nàng báo danh. Không qua, Chu thần lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, hiện tại, thế nhưng là nội viện tuyển chọn thi đấu trận chiến cuối cùng. Là Già Nam học viện lớn nhất thịnh sự, vẫn là trước tiến hành trận chung kết. Chờ tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau, lại báo danh không muộn. Dứt lời, Chu thần quay đầu nhìn xem sắc mặt như đáy nồi một dạng đen hổ càn. Cười nói, ngươi cứ nói đi, hổ càn viện trưởng, Chu thần. Trong mắt của ngươi còn có ta Già Nam học viện. Hổ càn tức giận đến dựng râu trừng mắt mà nói. Ngươi đem ta Già Nam học viện khi cái gì rồi? Ngươi thiên cung hậu hoa viên. Nhân tài tuyển chọn căn cứ. Ha ha, hổ càn viện trưởng đừng trách. Ta cũng là ái tài sốt ruột. Chu thần mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Lại nói, trong những học viên này tuyệt đại bộ phận sớm tối muốn rời khỏi học viện gia nhập các thế lực lớn. Trở về các đại gia tộc, ta mời chào một nhóm có sao không có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.